Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 570, vũ trụ bành trướng. Ngũ Nguyên rời đi, Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo. Lần này trở về, trực tiếp mang về 8 đại đệ tử: Phạm Tâm Viêm, Cổ Văn Viễn, Khương Hạc, La Thanh Huy, Dương Vẫn, Ngôn Vô Kỳ, Hắc Nhất Nguyên, Nhật Tạp Trạch đến đây trở lại Thái Thượng Đạo. Những năm này, Trần Thủ Chuyết không tại, Trúc Cửu Kiếp trưởng khống Thái Thượng Đạo, ở hắn quản lý phía dưới, Thái Thượng Đạo không có bất cứ vấn đề gì, bồng bột phát triển, lục tục có địa khư đột phá lên cấp thiên tôn, thiên tôn đột phá lên cấp đạo nhất người. Nhiều năm như vậy, có tới 33 vị đạo nhất sinh ra, trong đó lại có 2 vị đạo nhất, Bình Hiên Tử, Giang Dạ Vũ, tấn thăng thập giai đỉnh cao. Thái Thượng Đạo lại nhiều 2 cái đại trưởng lão, tất cả mọi người là cao hứng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trở về sau chính là phát hiện Phương Trung Đình, Lục Thái cũng đều thập giai, chỉ là bọn hắn giữ bí mật không nói, ẩn giấu thực lực bản thân. Bọn họ không nói, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không ép buộc bọn họ bại lộ. Nhiều năm như vậy, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong vẫn còn tiếp tục trồng trọt thất đại dược. Hắn đã tới vũ trụ vách ngăn, ở làm sao sử dụng thất đại dược tăng lên, cũng là không cách nào bị vũ trụ chứa đựng. Vì lẽ đó thất đại dược, Trần Thủ Chuyết đều là cấp cho các đệ tử, tăng lên bọn họ thực lực. Thế nhưng thế giới hiện thực Thái Thượng Đạo vườn thuốc liền như vậy hoang phế. Trần Thủ Chuyết trở về, đem chính mình ở Thái Thượng Đạo linh điền khôi phục, tiếp tục trồng trọt thất đại dược. Tuy rằng hiện thực linh điền thất đại dược mỗi một năm các loại chỉ có 8 cái, thế nhưng đối với Thái Thượng Đạo tu sĩ tới nói, ý nghĩa trọng đại. Trần Thủ Chuyết hiện tại không có cái gì đại chiến thiên hạ giá vọng, vẫn còn tiếp tục tích lũy thực lực, còn phải tiếp tục tích lũy. Hoa Giải thập giai hiện tại đã bị hắn chảo che giấu, trốn trốn, đến đây chỉ còn dư lại các đại thượng tôn thập giai. Trần Thủ Chuyết yên lặng phát triển chính mình, Thái Thượng Đạo thập giai chậm rãi tăng cường, chính mình 8 đại đệ tử trưởng thành, khi đó chính là quét ngang thiên hạ lúc. Hư không thiên tôn đạo nhất tán linh di tích cũng đều là khai phá xong xuôi, trong tông môn thu hoạch được vô số tài nguyên. Cái này cũng là những kia thiên tôn đạo nhất đại quy mô xuất hiện nguyên nhân. Kỳ thực cũng không chỉ là Thái Thượng Đạo, hiện tại thiên hạ các đại thượng tôn đều là tinh anh vô số, đạo nhất nhiều lần ra, toàn bộ vũ trụ đều giống như nằm ở một loại phồn thịnh trạng thái, vô duyên vô cớ xuất hiện tài nguyên, để vũ trụ ở bất chi bất giác bành trướng. Theo vũ trụ bành trướng, đạo nhất cũng không phải lại như vậy gian nan. Hiện tại thập giai đỉnh cao tương đương với trước đây đạo nhất. Thế nhưng hiện tại mơ hồ trong vũ trụ xuất hiện một vấn đề. Hoa Giải tán linh di tích cơ bản đều bị mở ra hết sạch. Không tên trong vũ trụ tập kích sự kiện tăng vọt, mục đích chỉ vì đánh chết bát giai cửu giai tồn tại. Chờ bọn hắn chết rồi, hình thành tán linh thiên tích chính là lớn nhất tài nguyên. Nguyên lai những lão tổ kia, những cường giả kia, hiện tại đều là biến thành từng cái mỏ quặng tài nguyên. Nguyên bản chiến tranh tông môn lần 3 đã hình thành cách cục, lần này hoàn toàn đổ nát, vốn là vũ trụ đại thế, bất chi bất giác hoàn toàn thay đổi. Hiện tại là một cái nhược nhục cường thực thời đại, giết chết bát giai cửu giai người yếu được đến hắn tất cả. Hơn nữa thật giống vũ trụ còn đang yên lặng chống đỡ cái này, vũ trụ lại lấy những kia bát giai cửu giai thành chính mình chất dinh dưỡng, bành trướng chính mình. Vô thanh vô tức trong vũ trụ càng là hỗn loạn, đã có kiến thức người phát hiện điểm này, hô hào lên, không muốn lại hỗn loạn tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng Pandora hộp ma đã mở ra, lớn như vậy lợi nhuận trước mặt, không có ai có thể lấy chống cự. Tương lai làm sao? Trần Thủ Chuyết cũng không biết như thế nào cho phải, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tám đại đệ tử nhập môn, Trần Thủ Chuyết không có đặc biệt giáo dục bọn họ, đều là chính mình khổ tu, bọn họ tự có vô số kinh nghiệm, có thái thượng đạo hoàn chỉnh truyền thừa. Trần Thủ Chuyết dành cho vô số tài nguyên tu luyện lên, tăng nhanh như gió. Đối với bọn hắn, Trần Thủ Chuyết cũng không để ý, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ rất nhanh đều sẽ lên cấp đến thập giai đỉnh cao. Thành vì chính mình cường đại trợ lực, chỉ cần bọn họ đều là khôi phục thập giai, cái kia chính là mình trấn áp Côn Luân, Thiên Ma, quét ngang vũ trụ thời điểm. Chỉ có Khương Hạc, trước sau không cách nào đột phá thai trong chi mê. Hắn tiến cảnh xa thấp hơn nhiều những sư huynh đệ khác. Những người khác đều là ung dung tử phủ, thánh vực, pháp tướng, từng cái bắt đầu ngưng tụ các loại pháp tướng. Khương Hạc vẫn là ở động huyền cảnh giới tu luyện. Hắn vô cùng khổ não. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy, nói với hắn, đồ đệ, không cần để ý. Nhưng là, sư phụ, sư huynh bọn họ cũng đã pháp tướng, ta mới là động huyền, ta cho ngài mất mặt, đồ đệ, ta cùng ngươi giảng một chuyện, ở đây vũ trụ, hiện tại có một đám 49 thiên kiếp tử, bọn họ có thể lấy mượn trí nhớ, nhiều lần chuyển thế, sư phụ ta, thái thượng đạo nhất, tập hợp rất nhiều thiên kiếp tử, lại đem bọn họ trí nhớ đều là phong ấn. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết giảng ra chính mình sư phụ bồi dưỡng thiên kiếp tử chuyện. Chỉ là sửa lại, biến thành dốc lòng nội dung, khích lệ chính mình cái này đệ tử. Nếu như Khương Hạc không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, dựa vào chính mình lực lượng, tu luyện tới thập giai, vậy hắn đem hoàn toàn nghiền ép mọi người, thành vì chính mình trong các đệ tử, một người cường đại nhất. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết đệ tử, Hắc Sơn Ma Uy sinh ra trung cực lực lượng sau, cái khác Thiên Cẩu Ngũ Tổ, năm đại tà vật, đều giống như ngốc như thế, khó có thể tin tưởng được. Sau đó bọn họ từng cái bắt đầu điên cuồng lên, đều là bắt đầu khổ tâm tu luyện, bọn họ cũng phải đột phá, nắm giữ chính mình trung cực lực lượng. Thế nhưng trung cực lực lượng nào có như vậy dễ dàng? Ở Trần Thủ Chuyết khổ tu trong bao nhiêu năm trước đóng cảng kim thiền, rốt cục khôi phục nguyên năng, lại là một lần có thể lấy một lần nữa khởi động. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lần trước đưa đi Đông Hoàng Thái Nhất, không biết lần này sẽ có hay không có người muốn mượn này rời đi. Ở hắn mơ màng lúc, đột nhiên Trả Nhất xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Trần Thủ Chuyết sững sờ nhìn Trả Nhất, đây căn bản không phải Trả Nhất. Hắn thử nói, thanh đế bệ hạ. Trả Nhất mỉm cười gật đầu, nói, chính là ta. Trần Thủ Chuyết nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thanh đế lúc này tìm đến mình chỉ có một mục đích, mượn cảng kim thiền rời đi. Bệ hạ ngài, chấm ngoặc kép, đúng, ta muốn mượn ngươi cảng kim thiền, rời đi cái này vũ trụ. Nghe được đáp án này, Trần Thủ Chuyết cũng là không tên kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc hơn chính là thanh đế tiếp tục nói. Không chỉ là ta rời đi, chúng ta ngũ nguyên đại đế đều sẽ cùng rời đi. Lần này, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng. Ngũ nguyên đều phải rời. Tại sao? Vũ trụ thay đổi. Lần này, khai phá hư không di tích, vũ trụ đang chậm chậm mở rộng, thế nhưng loại này mở rộng, hoàn toàn là vô tự. Như vậy đi xuống, tất có các loại không thể báo trước hậu quả. Một cái trong đó hậu quả, trong vũ trụ, cửu giai đem sẽ dường như trước đây bát giai, biến bình thường, thập giai nhưng là dường như trước đây cửu giai đạo nhất. Cũng không phải thật sự là đỉnh cao, mà chúng ta 11 cấp chí cao cũng sẽ thay đổi. sẽ ở chúng ta bên trên, sinh ra một cái mới cấp độ. Cấp 12, Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe. Cấp 12, cái này cấp 12, toàn bộ vũ trụ chỉ có thể có một cái, có thể từ 11 cấp trí cao trong sinh ra. Thế nhưng, hiện tại vũ trụ tình thế, tam chủ 6 tôn 9 truyền kỳ, chỉ là hình chiếu, bọn họ đối với chuyện này ý nghĩa không lớn. Cái này cũng chính là từ tứ cực ngũ nguyên khí tuyệt bát tự tại trong sản sinh. Nhưng là chúng ta 5 cái, đã sớm qua huy hoàng niên đại, thuộc về chúng ta thời đại đã sớm đi qua. Vũ trụ cũng không có thể tiếp nhận chúng ta trở thành mới người trưởng khống. Chúng ta trong lúc đó ngũ hành liên quan, cũng không có thể sinh ra cấp 12. Đã như vậy, cái này vũ trụ không có chúng ta vị trí. Chúng ta cần gì ở đây chờ đợi cấp 12 sinh ra? Vì lẽ đó chúng ta 5 cái quyết định cùng rời đi. Nói xong, Thanh Đế nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta 5 cái rời đi. Trưởng khống vũ trụ ngũ hành bên trong khống chế liền sẽ để trống. Chả nhất, có thể lấy kế thừa ta Mộc Chi Nguyên vị. Cái khác mấy cái, liền xem ngươi nỗ lực. Ngoặc kép, tấu chương xong.